Thái cổ cuồng ma, chương 874, hồn đạo động phủ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi bàn long quảng trường sau. Tần Vũ xuất ra cực đạo thánh tông bản đồ. Sơ lược quét qua sau. Ánh mắt rơi vào chiến tiên tháp. Trên, trước ở huyền các phát hành treo thưởng nhiệm vụ bên trong. Tần Vũ thấy nhiều nhất không ai bằng tìm luận bàn người. Ví dụ như có thể kiên trì 1 giờ trả bao nhiêu điểm cống hiến. 3 canh giờ trả bao nhiêu? Chiến thắng được bao nhiêu? Nhiệm vụ cũng cơ bản giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ có rất nhiều như vậy treo thưởng nhiệm vụ. Thật ra thì với không thể tùy tiện đột phá. Cần đạt tới bên trong tông yêu cầu mới có thể đột phá có liên quan. Bởi vì cực đạo thánh tông. Theo đuổi là cảnh giới cực hạn. Cho nên, nghĩ tưởng đột phá. Cần không ngừng tăng lên thực lực. Bởi vì này một chút, rất nhiều tu sĩ cũng đang tìm đối thủ cường hãn. Thông qua chiến đấu tới cưỡng ép tăng thực lực lên. Chính là bởi vì một điểm này. Cho nên bồi dưỡng rất nhiều đệ tử cũng đang tìm kiếm hung hãn hạng người tới luận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đáng giá nhất định là... Phát hành như vậy treo thưởng nhiệm vụ thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực hạng người. Nói cách khác, không có chỗ nào mà không phải là thực lực đã đến gần vô hạn bên trong tông yêu cầu mức độ. Ở tiến một bước, liền có thể đột phá tới tiên cảnh. Chấm, Tần Vũ thần thức thăm dò bàn long trong mâm ngọc. Huyền các, để cho Tần Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Thần thức dò vào trong đó. Lại có cổ bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ như vậy cảm giác. Thậm chí, Tần Vũ ở trong này thấy chính mình phát hành treo giải thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là mang theo nào đó trận pháp. Bất quá có thể đem trận pháp dung nhập vào trong mâm ngọc. Sợ rằng đối với trận pháp thành tựu đã đăng phong tạo cực. Tần Vũ thầm nghĩ, như vậy thủ đoạn thật ra thì rất thường gặp. Nhưng có thể làm được một điểm này, cũng không nhiều, cẩn thận quét qua huyền điện nhiệm vụ. Tần Vũ nhìn sơ một chút, lại là có ít nhất 50 tìm luận bàn treo thưởng nhiệm vụ. Những thứ này treo thưởng nhiệm vụ đều là cơ hồ đều không khác mấy. Giữ vững nửa giờ được 30 viên điểm cống hiến, giữ vững 1 giờ được 100 viên, chiến thắng được 300 viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Tiếp một người trong đó treo thưởng nhiệm vụ. Cát Thanh Huyền, đưa ngươi lệnh bài lấy ra. Tần Vũ dừng lại nhịp bước. Xoay người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cát Thanh Huyền lúc này vẫn còn vô chi vô giác trạng thái. 3 năm này kiếm lấy hơn 100 viên điểm cống hiến có thể nói là ăn đủ đau khổ. Lại không nghĩ rằng đảo mắt liền ủng có giá trị 1000 quả điểm cống hiến bàn long ngọc bàn. Nghe được Tần Vũ lời nói. Cát Thanh Huyền bỗng thanh tình. Nhìn Tần Vũ, không chút do dự nào. Liền xuất ra lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trực tiếp tính vào 1000 viên điểm cống hiến cho Cát Thanh Huyền lệnh bài bên trong. Đảo, ngươi trước tạm thời đổi một cái chỗ tu luyện. Ta lo lắng người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó sợ rằng sẽ liên lụy ngươi. Nhớ, ta đi một chuyến chiến tiên tháp. Không đợi Cát Thanh Huyền trả lời. Tần Vũ xoay người liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo như Tần Vũ dự định. Trước đem các loại huyền các luận bàn nhiệm vụ toàn bộ tiếp tục. Trong này chừng hơn 50 cái. Nếu như toàn bộ chiến thắng lời nói, có thể được hơn 15.000 viên điểm cống hiến. Cho nên, cái này làm cho Tần Vũ vô cùng động tâm. ở nơi này cực đạo thánh tông ngoại môn. Điểm cống hiến ý nghĩa tài nguyên tu luyện. Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ lấy được điểm cống hiến cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết ở chỗ này có thể hay không tiến vào vĩnh hằng thế giới. Nếu là có thể tiến vào đạo chi thiên địa liền có thể. Bất quá, ở chỗ này, hẳn không khả năng. Tần Vũ thầm nghĩ, suy nghĩ, liền bước nhanh. Ngay tại Tần Vũ đến gần chiến tiên tháp lúc, đột nhiên lại dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù dựa vào nhuốm máu thạch đầu bước vào hồn đạo, nhưng ta hồn chi đạo anh còn chưa ngưng tụ thành hình. Nếu đường đột đi khiêu chiến, đơn giản dựa vào thí thiên đao, thương thiên nhất chỉ chờ thần thông để thủ thắng. Như vậy thì coi là thắng ý nghĩa cũng không lớn. Trừ lấy được điểm cống hiến bên ngoài đối với chính mình cũng không có gì tăng lên. Nhưng nếu ta đi kia hồn đạo động phủ bế quan tu luyện, tương đạo anh ngưng tụ thành hình, khi đó ta là được đi tìm hiểu tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Mặc dù không cách nào chân chính ngưng tụ thành tiên vực, nhưng ta có thể diễn hóa thành bất diệt đạo vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy thứ nhất, ta tiếp treo thưởng nhiệm vụ, chẳng những có thể rèn luyện bất diệt đạo vực, lại có thể được không ít điểm cống hiến. Đơn giản là lưỡng toàn tề mỹ a. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Trong lòng có quyết định, chi trước thời gian 3 năm, hắn bằng vào nhuốm máu thạch đầu rốt cuộc bước vào hồn đạo đại môn. Nhưng cũng không ngưng tụ ra hồn chi đạo anh, đứng ở hồn đạo trên căn bản nói. Tần Vũ bây giờ tu vi tương đương với nửa bước đạo cảnh đỉnh phong. Cách đạo cảnh chỉ có một bước ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn bây giờ yêu cầu tiếp tục cảm ngộ hồn đạo. Đem một cái khác bổn nguyên linh anh chuyển hóa thành hồn chi đạo anh. Đúng, cũng không biết lần này ta có thể hay không đưa tới đạo kiếp. Tần Vũ trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Ban đầu, hắn ở chiếu gia đột phá tới đạo cảnh lúc, cũng không có đưa tới lôi kiếp, để cho Tần Vũ nghi ngờ rất lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem nguyên nhân này đổ cho chính mình ngộ được là lôi phạt chi đạo thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ trong đầu hiện lên cực đạo thánh tông ngoại môn bản đồ. Lại hướng bên kia đi tới. Nơi đó chính là hồn đạo động phủ nơi ở. Một lúc lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đến thánh địa hồn đạo động phủ cửa vào. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là ra vào người ở đây còn không ít. Bất quá, những người này phần lớn đều là quần áo hoa lệ, nhìn thân phận phi phàm. Cái này làm cho Tần Vũ càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ cực đạo thánh tông có nhiều người như vậy tìm hiểu hồn đạo? Hoàng Kim Ngưu không phải nói hồn đạo khó khăn nhất tìm hiểu sao? Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ vĩnh tai lắng nghe ra vào đệ tử đàm luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như cũ không có kết quả. Như cũ không có kết quả. Đây là lần thứ 5. Cộng lại suốt 10.000 viên điểm cống hiến a, suốt 10.000 viên điểm cống hiến. Ngay cả hồn đạo gia lông đều không chạm được. Ta không cam lòng. Chu sư huynh, thật phải tiếp tục thử sao? Qua nhiều năm như vậy, ở chỗ này tìm hiểu ra hồn đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nơi này giá cả cực kỳ đắt tiền. Đem điểm cống hiến lãng phí ở nơi này có phải là không đáng giá? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đáng giá, ngươi cũng đã biết hồn đạo ý vị như thế nào. Nhớ, chỉ cần có điểm cống hiến liền tới thử. Một khi tìm hiểu ra hồn đạo, có lợi cả đời a. Nghe tụ năm tụ ba ra vào tu sĩ đối thoại. Tần Vũ thần sắc có chút sừng sờ. 5 lần 10.000 viên điểm cống hiến. Nói cách khác, tới một lần yêu cầu 2.000 viên điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ. Lần này, Hắn cảm giác mình kia mấy ngàn viên điểm cống hiến căn bản coi là không cái gì. Nếu như muốn ở cực đạo thánh tông ngoại môn tu luyện, điểm cống hiến điểm tuyệt đối không đủ a, đúng cũng không biết lần này là bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mang lòng nghi ngờ, Tần Vũ đứng xếp hàng tiến vào hồn đạo động phủ cửa vào đại điện. Làm quan sát một phen, chắc chắn một lần là bao lâu sau. Tần Vũ cũng muốn lập tức quay đầu liền đi. Lần này chính là một năm. Nói cách khác, ở nơi này hồn đạo trong động phủ tu luyện một năm yêu cầu 2.000 viên điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này hạ phẩm tiên khí đều chỉ muốn 1.000 quả điểm cống hiến cực đạo thánh tông ngoại môn. Có thể tưởng tượng điểm cống hiến có chân quý dường nào. Nơi này ngược lại tốt. Tu luyện một năm chi phí liền muốn 2.000 viên điểm cống hiến. Mặc dù cảm thấy giá tiền này quá đắt, nhưng Tần Vũ không thể không nộp. Dù sao, ở bên ngoài căn bản không có như vậy thánh địa. Chỉ có thể ngày sau đi nhiều kiếm nhiều chút điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi nộp 2.000 viên điểm cống hiến sau, Tần Vũ tiến vào hồn đạo động phủ. Tốt nồng hồn chi lực, tốt tinh thâm hồn chi đạo nghĩa. Mới vừa bước vào hồn đạo động phủ, Tần Vũ nội tâm mừng như điên. Nơi đây hồn chi đạo nghĩa tinh thuần vượt quá hắn tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này, ta sợ rằng phải không đồng nhất năm liền có thể chân chính bước vào hồn đạo cửa. Ngừng tụ ra hồn chi đạo anh. Tần Vũ sinh lòng kích động. Toàn bộ hồn đạo động phủ chia làm tính ra hàng trăm tiểu động phủ. Bởi vì nơi này giá cả quá đắt tiền. Tới đệ tử cũng không nhiều. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp tìm một cái không còn nhỏ động phủ. Chui vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian thấm thoát, sau nửa năm, một đạo thân ảnh như phát điên từ hồn đạo trong động phủ phi nước đại mà ra. Chạy như điên tới ngoại môn Tây Bộ độ kiếp thánh địa. Ha ha, lại đưa tới lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.